Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, đến nha. Lẫn nhau tổn thương nha. 2, còn thừa lại 10 phút. Bắc Kinh cái giờ này đường xá như vậy lấp. Ngươi lễ phục, sợ là đưa không tới a. Chỉ Mộ mang theo vài phần đắc ý cười khẽ một tiếng. Tốt, ta lười nhác cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Ngươi đây, chậm rãi các loại, ta đây, tiến vào, nói, Chỉ Mộ liền đứng người lên, đưa tay sửa sang lại một chút tóc của mình. Sau đó quay người hướng về phía hội trường đi đến. Chỉ là nàng đi chưa được hai bước, liền bị thứ gì kiềm chế. Đi không được rồi, nàng cau mày, nhìn lại, phát hiện tay mình trên cổ tay. Chẳng biết lúc nào nhiều một cái chất liệu rất mềm mại còng tay. Mà còng tay một cái khác đoạn, chụp tại Hạ Vãn An trên cổ tay. Hạ Vãn An là lúc nào đem cái này còng tay khảo trên tay nàng. Chỉ Mộ chố mắt một giây sau, ngẩng đầu trừng mắt về phía Hạ Vãn An. Ngươi thả ta ra. Đối mặt Chỉ Mộ táo bạo, Hạ Vãn An cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay còng tay. Sau đó cùng trò trẻ con đồng dạng, rất hiếu kỳ chơi rất vui lắc lư hai lần cánh tay. Mang theo Chỉ Mộ cánh tay cũng đi theo nàng biên độ vừa đi vừa về lắc. Ta không có rảnh cùng ngươi ở đây hồ nháo. Mời ngươi lập tức thả ta ra. Ta muốn vào hội trường. Chỉ Mộ nói, liền vươn tay bắt đầu nói dóc còng tay. Tay kia còng tay cũng không biết là cái gì chế tạo. Rất nhẹ mềm, trói trên tay cũng không có gì trói buộc cảm giác. Nhưng làm sao kéo nhưng cũng kéo không xuống, càng kéo không xuống. Chỉ Mộ càng sốt ruột liền càng liều mạng kéo. Hạ Vãn An, ngươi có bị bệnh không? Ngươi vào không được hội trường, cũng phải hại ta giống như ngươi vào không được. Đúng vậy a, theo ngươi học, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Từ Chỉ Mộ xuất hiện đến bây giờ, một mực không có mở miệng nói chuyện Hạ Vãn An, cười tủm tỉm ra tiếng. Còn có, Chỉ tiểu thư, đừng uổng phí sức lực, tay này còng tay muốn mở ra, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mật mã tại ta trong đầu. Bất quá ta bây giờ nghĩ không quá, có lẽ đợi chút nữa, ta lễ phục đưa đến. Ta nói không chừng liền nhớ lại tới, tay này còng tay vẫn là Hạ Thần An đưa nàng kết hôn lễ vật. Nói cái gì chúc nàng có thể vững vàng khóa lại Hàn Kinh Niên, lúc ấy nàng nhìn thấy cái này còng tay. Trong gió lộn xộn hồi lâu, cảm thấy Hạ Thần An là cái giả ca ca. Bất quá không nghĩ tới, cũng không phải không có tác dụng mà Chỉ Mộ coi là hủy nàng lễ phục. Nàng vào không được hội trường, nàng liền triệt để bại sao? Nàng không khỏi cũng quá ngây thơ. Nàng vào không được, sẽ không để cho nàng Chỉ Mộ cũng đi theo nàng một khối vào không được mà. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền cử đi nâng bị còng ở cổ tay, hướng về phía nổi trận lôi đình Chỉ Mộ lại mở miệng. Chỉ tiểu thư, không nghĩ tới có một ngày chúng ta còn có thể đối đầu khó tỉ khó muội. Khó tỉ khó muội, nghe được bốn chữ này, Chỉ Mộ suýt nữa không có bị tức giận đến thổ huyết. Một hồi lâu, Chỉ Mộ mới mở miệng, ai muốn cùng ngươi làm khó tỉ khó muội. Theo Chỉ Mộ tiếng nói kết thúc, một người mặc tây trang màu đen nam tử, mang theo một cái túi lớn, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy tới Hạ Vãn An bên người. Là Hạ Vãn An tiểu thư sao? Đây là Hàn Kinh Niên tiên sinh để ta đưa tới lễ phục. Thời gian đã rất khẩn cấp, lên lầu thay quần áo xuống tới quá phiền toái. Hạ Vãn An nhìn lướt qua túi đen, trực tiếp mở miệng, ngay ở chỗ này xem đi. Tây trang màu đen nam tử ngẩn người, sau đó liền nói cái tốt chữ. Hắn vừa mới dứt lời, còn chưa kịp đi đem lễ phục lấy ra, một người mặc màu trắng áo thun màu lam quần jean nữ hài soạt soạt soạt chạy tới. Hạ Vãn An tiểu thư, đúng hay không? Đây là Aurelope để ta đưa tới lễ phục. Tiêu đề chương tiết số là ta đối với ngươi muốn nói lời tương đương 520. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.